Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, trả thù. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, chuyện này giao cho lúc tham gia. Sau, khi suy nghĩ một chút, Dương Thiên Long dùng một mặt tiếng trầm thấp nói, Belen gật đầu một cái. Dưới mắt có lẽ chỉ có đem hy vọng ký thác vào lúc tham gia cái này kim bài tiêu thụ trên người. Chuyện này chỉ như vậy đi làm. Ở theo sau dạ tiệc trong, Dương Thiên Long biểu hiện trên mặt nhìn như tựa hồ cũng không có bị viên trái với điều ước ảnh hưởng, mà là cùng trước những thứ này các bạn ra chuyện cho vui vẻ. Tựa như chuyện gì cũng không có phát sinh qua vậy. Rosalia không có dùng nhìn thẳng đánh tính Dương Thiên Long, mà là lựa chọn liếc mắt đánh tính. Nàng không khỏi được có chút tối từ bội phục cái này một mặt kiên cường người đàn ông tới. Dạ tiệc rất là khoái trá, thẳng đến buổi tối hơn 10 giờ lúc này mới kết thúc. Kết thúc sau đó, tất cả mọi người cũng không có lập tức tản đi, mà là lại trò chuyện một hồi, lúc này mới rối rít tản đi. Rosalia mang nàng công tác đoàn đội trở lại gian phòng, mà Dương Thiên Long thì cùng Hòa Bình đội đột kích các đội viên ngồi với nhau. Mới đầu, tất cả mọi người trò chuyện rất vui vẻ, nhưng là sau đó không biết là ai nhắc tới đầu sư tử sau đó. Hiện trường bầu không khí lập tức trở nên có chút trầm trọng. Wilmer có chút hiếu kỳ vỗ Dương Thiên Long bả vai nói. Lão đồng nghiệp, ngươi có hay không liên quan tới đầu sư tử tin tức mới nhất? Dương Thiên Long nhìn Wilmer một cái. Hắn biết mình vẫn là từ đầu đến cuối trốn không ra cái đề tài này. Có, Dương Thiên Long nhẹ nhàng gật đầu một cái. Sắc mặt hắn đổi được vừa nghiêm túc lại nghiêm túc. Hắn ở nơi nào? Vừa nghe Dương Thiên Long có liên quan tới đầu sư tử tin tức sau đó, hắn đám kia lão đồng nghiệp nhanh chóng rối rít hỏi, hắn bây giờ ở Đông Nam Á nào đó quốc gia? Dương Thiên Long uống một hớp bia sau không khỏi phải nói, ở nơi nào làm gì? Elbow vậy rất là cảm thấy hứng thú nói. Dương Thiên Long lúng túng cười một tiếng sau đó, ngay sau đó đem mình ở Somalia sự tình phát sinh cùng nhau nói ra. CMN, cái này chó ghẻ SD lại bán đứng người mình. Vừa nghe lại là như thế chuyện xảy ra sau đó, mặt thẹo Simon cũng là không khỏi được một mặt tức giận nói, nếu như đầu sư tử có gì ngoài ý muốn, thù này chúng ta nhất định phải báo. Đối với đầu sư tử, Dương Thiên Long luôn có một loại áy náy. Hắn biết nếu như không phải là đầu sư tử vì vãn hồi tổn thất, hắn là sẽ không đi trợ giúp Eddie vận chuyển ma túy. Rap, Wilmer các người cũng là không khỏi được gật đầu một cái. Simon cùng Elbow lại là một mặt hưng phấn không thôi. Bọn họ tựa như đã nhìn thấy Hòa Bình đội đột kích ở Somalia mà ra địch xa đại chiến SD chất độc. Này buôn xuất sắc hình ảnh, thù này nhất định phải báo. Simon một mặt hung tợn đem trong miệng ngậm xì gà chặt chẽ ấn ở trong cái gạt tàn thuốc. Nhưng mà trước mắt đầu sư tử không rõ tung tích, ta có một ý tưởng, đó chính là đi tìm một chút hắn. Dương Thiên Long nói ra mình đề nghị, Elbow cũng không khỏi được gật đầu một cái. Đầu sư tử cùng hắn ngày thường quan hệ tốt nhất, mất đi một vị ưu tú bạn đồng đội, làm sao không làm hắn đau lòng. Rap cùng Wilmer cũng là mặt đầy cau mày. Bọn họ tựa hồ đang tìm phương pháp như thế nào đi tìm đầu sư tử. Nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ phái người đi một chuyến Đông Nam Á đó là tốt nhất biện pháp. Ta đi, Elbow cái đầu tiên giơ tay nói. Ta cũng đi, Simon cũng là lớn thanh nói. Ta cũng đi, Akinfip cũng là giơ tay lên. Tạm thời bây giờ, đội đột kích hơn tên thành viên đều là một mặt lòng đầy căm phẫn giơ tay lên. Nhào nhào bày tỏ kỳ loại trường hợp này nhất định là không thể rời bỏ mình. Lần này ngược lại để cho Dương Thiên Long, Rap cùng Wilmer có chút hơi khó. Không thể nào lập tức đi nhiều người như vậy đi. Elbow nói, ta phải đi, đầu sư tử cùng ta quan hệ tốt nhất. Simon cũng lớn tiếng nói, ta ở Đông Nam Á biết một người bạn, hắn đối với nơi đó rất quen thuộc. Sau cùng kết quả là Elbuk, Simon cùng với Akinfip đi Đông Nam Á. Lựa chọn Akinfip nguyên nhân trừ ra hắn ở Myanmar có chiến hữu bên ngoài. Trọng yếu hơn là tên của hắn thuật tương đương được. Ở Đông Nam Á rừng mưa nhiệt đới trong rất lâu phát huy tác dụng không phải súng pháo, mà là cung tên. Chỉ có cung tên có thể làm được ở rừng mưa nhiệt đới bên trong âm thầm đến gần kẻ địch. Sau đó một chiêu toi mạng, sự việc cứ định như vậy xuống. Elbuk bọn họ làm xong giấy thông hành là được từ Phi Châu bay đi Đông Nam Á trạm thứ nhất nước Thái. Nước Thái, Lào, Campuchia, Myanmar, bọn họ thề, không có ở đây Đông Nam Á tìm được đầu sư tử. Bọn họ nhất định là hồi không tới được. Suy nghĩ lúc này đội đột kích kiên định phải đi Đông Nam Á tìm đầu sư tử quyết tâm sau đó. Wilmer các người rất là hưng phấn. Bọn họ là mình có thể có được như vậy một đám thiết huyết huynh đệ mà cảm thấy hưng phấn. Hưng phấn hơn, tự nhiên vậy được trở về đến trong hiện thật. Trước mắt, đặt ở trước mặt bọn họ lớn nhất vấn đề thực tế chính là đầu sư tử giặt trắng vấn đề. Đây là một cái rất nghiêm túc, nhưng là vừa không thể không đi đối mặt vấn đề. Làm một ma túy, đầu sư tử đã bị Phi Châu Đại Lục cảnh sát truy nã. Cho dù bọn họ tìm được đầu sư tử cũng không dám bước lên Phi Châu Đại Lục. Trừ phi đầu sư tử là thật đang bị người hãm hại. Wilmer nói ra cái này trừ phi. Hắn vừa nói ra, bên người tất cả các huynh đệ cũng rơi vào trong trầm tư. Ta dám khẳng định đầu sư tử là bị hãm hại. Elbert đứng lên lớn tiếng nói. Mọi người sững sốt một chút. Mỗi người một mặt diễn cảm khác hẳn nhìn Elbuk. Các bạn trẻ, các người quên mất đầu sư tử trước kia ở Bunia là làm gì sao? Elbuk lớn tiếng nói, hắn vừa nói như vậy, nhất thời để cho lão thành viên nòng cốt đội đột kích các đội viên nhớ lại Roma tên khốn kia dụng. Độc phẩm gài tang vật hãm hại đầu sư tử chuyện cũ tới. Đây là Wilmer vậy không do dự nữa. Chỉ gặp hắn uống một hớp bia sau lớn tiếng nói. Các bạn trẻ, ta đồng ý Elbuk mà nói. Đầu sư tử tuyệt đối không phải vì lợi ích mà không muốn đạo đức người. Ta tin tưởng, hắn là bị SD hãm hại. Rap gật đầu một cái. Simon cũng là một mặt ngưng trọng gật đầu một cái. Dương Thiên Long vậy gật đầu một cái. Ở hắn xem ra, Wilmer cùng Elbuk cũng nói không sai. Đầu sư tử tuyệt đối không phải người như vậy, cho nên dưới mắt chúng ta không thể quang ở Đông Nam Á tìm đầu sư tử. Ở Somalia sự việc vậy được cùng nhau tiến hành. Wilmer lớn tiếng nói, tất cả mọi người gật đầu một cái. Bọn họ biết Wilmer ý tứ trong lời nói. Hoa Hạ Long, ngươi đi qua Somalia, ngươi xem ai đi nơi đó tương đối thích hợp. Wilmer nhưng là đem điều này quả banh ra ném cho Dương Thiên Long. Dương Thiên Long gật đầu một cái, một mặt mỉm cười bị lĩnh nhiệm vụ. Vậy ta liền điểm binh điểm tướng. Alexandria, Andrea, các người mang thôn bớt chừng 10 cái dân binh đi Somalia. Tìm được August, đem SD tình huống tra rõ. Một khi chúng ta tìm được đầu sư tử, chính là đối với SD phát động tấn công thời gian. Alexandria cùng Andrea không khỏi được gật đầu một cái, bày tỏ nhất định thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Các bạn trẻ, ta đề nghị hô lên chúng ta khẩu hiệu. Wilmer cử động cầm lên một lon bia nói, mọi người lập tức hưởng ứng đứng lên, là hòa bình cạn ly. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt. https://tiuyencv.com/dai-nối-dung-nối-tung-nối-con-tot-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.